Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 21. Tiền đồ sáng lạn. Ba ngày sau cuộc thi chính là ngày yết bản. Mấy ngày nay, Quý Tư lúc nào cũng bận rộn chấm bài thi, hiếm khi thấy bóng dáng của ông. Ân Tịch Ly đã quen thói, một mình ôm bình rượu, vùi người ở trong thư phòng. Tuy đọc sách, nhưng lại cảm thấy không thoải mái. Hạ Vũ du ngoạn một vòng quanh Nhạc Đô, tìm mua rất nhiều dược liệu, rồi trở về, tự nhốt mình ở trong phòng. Chẳng rõ lại nghiên cứu những gì. Cả hai người đều bận rộn. Trong khoảng thời gian đó, Viên Lạc có ghé qua một chuyến, tặng cho bọn họ vài món ngon. Hẹn với nhau tới ngày yết bản sẽ đến chúc mừng. Ân Tịch Ly dựa vào đầu giường ngáp, khoát khoát tay nói: "Ai nha, biết đâu còn không trúng tuyển. Chẳng phải ý trời khó đoán, thời thế khó lường sao?" Thấy vậy, Viên Lạc tìm đến hỏi Hạ Vũ: "Tịch Ly lo lắng cái gì sao? Hắn thế nào lại có vẻ không được tự tin à?" Hạ Vũ nháy mắt mấy cái, biểu môi: "Không tự tin cái rắm à, hắn thừa dịp khoe mẽ thì có." Tiêu Lạc cũng có tới thăm một lần, vốn muốn tìm Hạ Vũ dạo chơi ngoại thành một chuyến. Có điều Hạ Vũ lại cự tuyệt, bảo rằng công việc của hắn bề bộn. Tiêu Lạc cảm thấy mất hứng, bản thân liền tìm một đám mỹ nam tử thiếu niên, đưa nhau đi chơi thuyền, du hồ. Hạ Vũ có để tâm đến, nhưng là bản thân tự chuốc lấy. Trong chớp mắt, ngày thứ ba đã tới. Hôm nay, mới sáng sớm, Ân Tịch Ly đã bị một trận đập cửa, kinh thiên động địa, khiến cho giật mình tỉnh giấc. "Tịch Ly! Tịch Ly!" Ngoài cửa, Viên Lạc đập rầm rầm. Ân Tịch Ly hoảng sợ, suýt nữa đã phóng ra ngoài cửa sổ, mơ mơ màng màng nghĩ: "Thế này là sao? Ăn cướp hay cháy nhà hả?" Hắn khoác thêm áo, mở cửa ra nhìn. Thấy bao vây trước cửa là Viên Liệt, Viên Lạc, Hà Vũ, rất nhiều người đang chờ sẵn. Ân Tịch Ly trừng mắt nhìn, nghĩ rằng chắc là mình đang ngủ mơ, nên định đóng cửa lại. Nhưng không đợi hắn kịp đóng, Viên Lạc lập tức nhào vào nói: "Trúng tuyển rồi, Ân Tịch Ly, trạng nguyên gia nha." Ân Tịch Ly bị Viên Lạc tông một phát bật ngửa ra sau. Vừa lúc ấy, Viên Lạc hoàn hảo đỡ lấy hắn. Không thì đúng là vui quá hóa buồn, đại hỷ sự hóa thành tang sự. Hay nói cách khác, hắn, Ân Tịch Ly, chỉ sợ sẽ chính thức trở thành thiên cổ đệ nhất nhân, người đầu tiên bởi vì đậu ngôi trạng nguyên mà sung sướng ngã chết. Thay đổi xiêm y, rửa mặt đàng hoàng xong, Ân Tịch Ly hỏi mọi người: "Bản nhãn và Thám Hoa là ai?" "Thám Hoa Lan là Trần Miễn, còn nhớ không?" Viên Lạc cười hỏi: "Chính là tiểu bạch thố ngày đó bị ngươi làm cho mê man, thất điên bát đảo." Ân Tịch Ly có hơi nhếch khóe miệng: "Bản nhãn thì sao?" "Ngà, nhi tử của Phiên Vương, Triệu Khải Đồng, Triệu Bân." Viên Liệt trả lời: "Có chết cũng không ngờ tới." Ân Tịch Ly nghe xong, đâm ra sửng sốt, xoay mặt hỏi hắn: "Tiểu tình nhân gì đó của Trần Miễn thì sao?" Tất cả đều thắc mắc: "Tiểu tình nhân nào cơ?" "Người có sở trường hội họa, La Tử Minh à?" Ân Tịch Ly nói: "Ta có tính cho hắn đôi lần, bát tự rất hợp. Hơn nữa La Tử Minh hình như cũng có ý tứ với tiểu bạch thố Trần Miễn, đến kẻ mù còn nhìn ra được mà." Mọi người có chút điêu đứng nhìn hắn. "Hình như La Tử Minh thi rớt rồi." Tề Diệt nói: "Không thấy tên của hắn." Ân Tịch Ly cau mày. Vậy còn Mạc Tiểu Trư? Tất cả đều lắc đầu. Sao lại có người như vậy à? Chỉ giỏi chiếm tiện nghi của người khác. Mạc Tiểu rút đậu đệ tứ. Viên Liệt trả lời. Có người bảo Tề Bách Sơn vì cầm chắc không vào được tam bản, cho nên không tham gia mà đi uống rượu. Ồ, Ân Tịch Ly vỗ tay cười to. Cái này hợp ý ta. Có vấn đề gì sao? Viên Liệt tự hồ có chút hoài nghi, nhìn Ân Tịch Ly rồi hỏi. Có gì thất thường phát sinh với La Tử Minh hay sao? Hay là gặp chuyện bất trắc, không thể tới dự khảo? Loại bỏ nguyên nhân vì Trần Miễn cũng thi nên hắn không trúng tuyển à? Nếu dựa vào xếp hạng năng lực ở trong tứ đại tài tử, La Tử Minh chắc chắn có thể đoạt được ngôi bản nhãn. Ân Tịch Ly đi một vòng quanh phòng. Triệu Bân gì đó rất lợi hại sao? Việc này khó nói lắm. Viên Liệt lắc đầu. Nếu là phiên vương, chắc là phải ở tận vùng Tây Nam đúng không? Triệu Khải Đồng là phiên vương của Nam Hải. Tiêu Lạc nói. Nhìn bề ngoài, đích thực là rất an phận thủ thường. Triệu Bân thì ta chưa từng gặp qua. Ồ. Ân Tịch Ly gật đầu, gần như đang đọc thoại. Bề ngoài à, tiểu tử đó trông thế nào? Viên Lạc cười. Nếu bảo hắn có đủ bản lãnh để đoạt ngôi bản nhãn, ta gục ngay. Ân Tịch Ly nhíu một bên mày, vuốt cằm nói. Thú vị nha. Ngươi là tính làm cái gì đây? Hạ Vũ biết rõ tính tình của Ân Tịch Ly, nhận ra biểu hiện này của hắn chung quy là ta muốn làm một cái gì đó, vội vàng khuyên. Hiện tại ngươi đây là trạng nguyên gia, đừng có gây chuyện thị phi à. Ân Tịch Ly biểu môi lẩm bẩm một câu. Nói cứ như thể ta toàn làm chuyện đàn bà vậy. Mọi người đảo mắt nhìn hắn. Người chuyên làm chuyện đàn bà mà. Ân Tịch Ly uất ức vất tay bỏ ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Viên Lạc hỏi. Chúng ta ăn mừng thôi. Linh Nhi cũng muốn mời chúng ta đến Tề Vân Phủ dùng bữa. Vì buổi tối quan truyền chỉ tới, ngươi còn phải tiến cung dự yến. Ân Tịch Ly quay đầu nhìn mọi người. Bài thi của Tam Giáp chẳng phải đều được dán công khai ở khắp thành sao? Đúng vậy. Viên Lạc gật đầu. Phía dưới bài thi của ngươi có rất nhiều người vây quanh. Ân Tịch Ly gật đầu rồi đi tiếp ra ngoài. Mọi người theo sau. Viên Liệt hỏi. Ngươi muốn đến xem bài thi của những người khác sao? Ân Tịch Ly nắng nắng cầm nói. Ta đi xem thử Triệu Bân rốt cuộc ghê gớm đến mức nào. Thương thế của Tiểu Bạch Thố chắc cũng đã khỏi. Chúng ta tới trêu ghẹo hắn chút đi. Cả bọn nhăn nhó. Trần Miễn đã đủ thảm thương rồi, Ân Tịch Ly lại còn định ức hiếp người ta nữa. Ân Tịch Ly nghênh ngang đến bên ngoài trường thi, liền thấy rất đông người đang vây quanh. Trên tường có đăng hoàng bảng, bảng vinh danh nhân tài, tên đứng đầu Tam Giáp nổi bật một hàng riêng biệt. Người hạng nhất rành rành đích thị là ba đại tự Ân Tịch Ly. Phía trước tên của Tam Giáp đều có bảng sao viết tay bài thi của bọn họ, được dán công khai để văn nhân thiên hạ bình luận. Dưới bài thi của Ân Tịch Ly chính là nơi được nhiều người đứng nhất. Ân Tịch Ly chật vật chen vào đám đông. Hà Vũ ở bên cạnh vỗ vỗ hắn, đưa ngón tay chỉ. Ân Tịch Ly nhìn theo, mắt bắt gặp Trần Miễn và Mạc Tiếu Trúc đang đứng ở đằng đó. Trần Miễn đích thị lại đang xem bài thi của Triệu Bân, có hơi ưu tư. Mạc Tiếu Trúc đọc bài thi của Ân Tịch Ly mà không ngớt lời khen ngợi. Ân Tịch Ly thấy thế, nhoẻn miệng cười. Viên Liệt kéo hắn nói. Ai, ngươi đừng gây chuyện. Ân Tịch Ly nháy mắt. Yên tâm, yên tâm. Nói tóm lại, mọi người cũng rất hiếu kỳ muốn biết Triệu Bân kia rốt cuộc có bản lãnh gì, nên cùng nhau qua xem. Ân Tịch Ly đến phía sau Trần Miễn, đưa tay vỗ vai phải của hắn, sau đó lại nhảy sang bên trái hắn. Trần Miễn quay đầu sang bên phải, thấy không có ai, quay trở lại bên trái. Chợt thấy Ân Tịch Ly đang đối hắn, uy nghe một tiếng. Trần Miễn một phen điếng hồn. Mẫn! Trần Miễn vừa nói xong chữ Mẫn, liền lấy tay che miệng, kéo tay Ân Tịch Ly nói. Mẫn huynh, làm thế nào mà ngươi còn dám tới đây à? Biết bao nhiêu người đang muốn đánh chết ngươi kìa. Ân Tịch Ly kinh ngạc, há hốc mồm. Tự nhủ, ta chẳng phải là Trạng Nguyên sao? Cớ gì mọi người đều muốn đánh chết ta chứ? Ngươi không biết à? Trần Miễn xích lại gần, hạ giọng nói với Ân Tịch Ly. Rất nhiều người đã cược cho ngươi, Mẫn Thanh Vân, đoạt ngôi Trạng Nguyên. Thế nhưng, ngươi đến Tam Giáp còn vào không tới. Có nhiều kẻ đã dốc toàn bộ gia sản ra, hiện tại đang nắng gần, chờ đánh ngươi đó. Khóe miệng của Ân Tịch Ly co giật. Việc này, còn Ân Tịch Ly kia thì sao? Hắn cũng phải bị đánh. Trần Miễn không đợi Ân Tịch Ly nói, ngắt lời. Ngươi nghĩ xem mà, Ân Tịch Ly kia chẳng biết từ đâu chui ra, lại tài cao như thế, cư nhiên lại không lên tiếng, chẳng có lấy một người cược cho hắn. Hiện tại bạc đều bị nhà cái hốt cả. Ân Tịch Ly gượng cười. Xong, dùng tên gì nữa thì cũng bị đánh. Được rồi, Ân Tịch Ly hỏi, là tự mình không tham dự cuộc thi sao? Trần Miễn cao mày, nhỏ giọng nói. Tử Minh có đi thi, thế nhưng ta tìm không thấy tên hắn. Xét về năng lực thì Tử Minh không kém hơn ta được. Cả các thứ hạng khác cũng không đạt sao? Ân Tịch Ly hiếu kỳ. Lẽ nào 100 hạng đầu đều không có? Có khác gì người đâu. Lúc này Mạc Tiếu Trúc tiến đến, bất mãn nhìn Ân Tịch Ly. Nếu có ai cần phải lo trước thì đó chính là ngươi. Viên Lạc đứng một bên nghe được, cảm thấy Mạc Tiếu Trúc nói năng thật khiếm nhã, muốn cho hắn biết Ân Tịch Ly chính là Trạng Nguyên. Thế nhưng đã bị Viên Liệt ngăn lại. Ân Tịch Ly cười mỉm chi, chào hỏi Mạc Tiếu Trúc. Ú, Tiểu Trư! Mạc Tiếu Trúc mím môi, liếc mắt trừng hắn. Ngươi lại gọi bậy bạ nữa. Ân Tịch Ly tiếp tục cười tít mắt, cười đến nỗi khiến cho Mạc Tiếu Trúc nổi cáo, quay qua nói với Trần Miễn. Miễn đệ, chúng ta trở về đi thăm Tử Minh đi, không biết hắn đang làm cái quái gì nữa. Nga, hảo. Trần Miễn gật đầu nhìn Ân Tịch Ly. Mẫn huynh, hẹn tái kiến sau. Ân Tịch Ly xoa tay hỏi Trần Miễn. Ai, sao đi vội vậy? Triệu Bân kia là ai à? Ai biết à? Mạc Tiếu Trúc lộ vẻ bất mãn. Năm nay chẳng hiểu tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện thêm mấy người. Trạng Nguyên kia thì miễn bàn, đó là kỳ tài, ta khâm phục. Thế nhưng Triệu Bân nọ, ta cảm thấy văn chương của hắn không thể sánh bằng Tử Minh. Ơi, tiếc là chúng ta thấp cổ bé họng. Nói cách khác, thật sự muốn đọc thử bài văn của Tử Minh xem sao. Ân Tịch Ly nghe xong, ngẫm nghĩ một chút, gật đầu, ngoắt Trần Miễn. Lại đây, đi theo ta. Trần Miễn không lý giải được, nhưng vẫn đi theo Ân Tịch Ly. Mạc Tiếu Trúc bám theo sau, sốt ruột. Ai, Miễn đệ, ngươi... Tiếc là Trần Miễn gặp trúng Ân Tịch Ly thì ngoan ngoãn, tựa hồ trở thành tiểu bạch thố thật sự, đi theo sát gót, lại còn quay đầu quát mắt nhìn Mạc Tiếu Trúc. Ân Tịch Ly chợt nhớ ra, kéo Trần Miễn hỏi. Thân thể đã ổn chưa? Ừ, tốt rồi. Trần Miễn gật đầu. Nhờ vị thần y kia cả. Hơn nữa, chuyện lần trước, cảm tạ huynh. Đừng khách khí, đừng khách khí. Ân Tịch Ly đưa tay, vỗ vỗ vai hắn. Hảo huynh đệ mà. Trần Miễn cực kỳ cao hứng, mặt đỏ bừng. Mạc Tiếu Trúc thở dài, âm thầm tiếp cận, kéo Trần Miễn về một chút, tránh để bị Ân Tịch Ly câu đi mất. Hạ Vũ thấy mọi người bận rộn, cũng liền quay qua, nói với Tề Diệt ở đằng sau. Ta không đi đâu, các ngươi cứ đi đi. Nhớ đi ý hắn, đừng để hắn phá sập trời đó. Nói xong, xoay người rời khỏi. Tiêu Lạc thấy thế, liền quay bước theo. Ta cũng không đi, chúng ta đi uống rượu không? Hạ Vũ lắc đầu. Ta còn có việc, để khi nào xong đã. Nói đoạn, vội vã đi mất. Tiêu Lạc lấy làm lạ. Dạo gần đây, Hạ Vũ rốt cuộc đang làm gì? Ân Tịch Ly đưa Trần Miễn theo cùng, vào thẳng bên trong Thái Học Viện. Quý Tư và Mặt Tây Nhung hiện đang ở đó, chấm bài thi cùng với mấy vị đại học sĩ. Bởi vì có Viên Địa trong nhóm, nên mọi người tiến vào Thái Học Viện cũng không ai ngăn cản. Trần Miễn cùng Mạc Tiếu Trúc đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy kỳ quái. Vì sao Mẫn Thanh Vân có thể đường hoàng mà ra vào Thái Học Viện như vậy? Vừa tới bên trong Thái Học Viện, Ân Tịch Ly liền nhìn thấy Quý Tư đang cầm một chồng bài thi cao ngất, cùng với Mạc Tây Nhung từ trong thư phòng bước ra. Quý tướng! Ân Tịch Ly tươi cười chạy đến. Quý Tư còn chưa lên tiếng, Mạc Tây Nhung đã sấn tới. Ân công tử à, chúc mừng, chúc mừng. Ân Tịch Ly trông thấy Mạc Tây Nhung cười ha hả, liền hỏi. Mạc tướng gia, tiểu thư không sao chứ? Không sao, không sao. Mạc Tây Nhung vuốt vuốt râu. Vạn hạnh, vạn hạnh à. Đa tạ trại nguyên gia đã cứu mạng. Quý Tư cười nói. Tịch Ly à, hoàng thượng đọc bài thi của ngươi rồi, thì liên tục khen ngươi là kinh thế kỳ tài. Các ngươi cứ đi uống rượu cho khuây khỏa thời gian. Buổi tối, ta sẽ cùng ngươi ý kiến hoàng thượng. Lễ nghi thì cứ để viên tướng quân chỉ bảo ngươi trước. Ân Tịch Ly cười đáp. Quý tướng, ta có thể đọc bài thi của những người khác hay không? Mạc Tây Nhung ngạc nhiên. Ngươi muốn đọc bài của ai? Có thí sinh nào tên là La Tử Minh không? Ân Tịch Ly hỏi. Ta muốn đọc bài thi của hắn một chút. Quý Tư và Mạc Tây Nhung đưa mắt nhìn nhau. Mạc Tây Nhung nói. Người đứng đầu tứ đại tài tử, La Tử Minh à? Ta vốn cho rằng chuyện lần này hắn không đội trạng nguyên thì cũng phải chiếm được ngôi bản nhãn. Thế nhưng hình như hắn đã gặp chuyện gì đó mà không tới tham gia cuộc thi. Không có khả năng. Trần Miễn cùng Mạc Tiếu Trúc lắc đầu. Tử Minh cùng bọn ta đến tận trường thi, không thể nào thiếu mất hắn được. Quý Tư lẫn Mạc Tây Nhung đều sửng sốt. Có việc này nữa sao? Trần Miễn dứt khoát gật đầu. Mặt khác lại đảo mắt sang Ân Tịch Ly, trong lòng băn khoăn. Chẳng phải hắn tên là Mẫn Thanh Vân sao? Cớ gì vừa rồi Mạc Tây Nhung lại gọi hắn là Ân công tử, lại còn bảo là Trạng Nguyên gia? Mạc Tiếu Trúc cũng ngầm nhận ra, tự nhủ, lẽ nào hắn chính là Ân Tịch Ly? Viên Lạc đứng kế bên thấy vậy, cười hì hì nói. Mẫn Thanh Vân chỉ là tên giả, tên thật của huynh ấy là Ân Tịch Ly, Trạng Nguyên gia. Cả Mạc Tiếu Trúc lẫn Trần Miễn đều sững người, nhìn Ân Tịch Ly mà há hốc miệng không tin nổi. Ân Tịch Ly mỉm cười, khoát tay với Viên Lạc, nhìn Mạc Tiếu Trúc rồi ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi hắn. Tiểu Trừ, ngươi vừa gọi tân khoa trạng nguyên là gì vậy? Kỳ tài, ngươi chịu phục rồi sao? Mạc Tiếu Trúc liền đỏ mặt, chắp tay với Ân Tịch Ly. Ân công tử, quả thật tài cao, Tiếu Trúc chẳng dám phủ nhận, xin cáo từ. Nói xong định bỏ đi, nhưng bị Ân Tịch Ly ngăn lại. Chờ một chút, có vài việc cần hỏi ngươi đã. Nói đoạn, Ân Tịch Ly hỏi Quý Từ và Mặt Tây Nhung. Tướng gia, ta muốn xem bài thi của bản nhãn. Quý Từ lại càng thắc mắc. Ngoài cửa, chẳng phải cũng có bài thi của bản nhãn sao? Ân Tịch Ly lắc đầu. Phải là bài thi viết tay mới được. Ta muốn xem bút tích của chính thí sinh đó. Quý Từ cũng không hỏi thêm. Quay lại thư phòng vừa rồi, bọn họ ngồi chấm bài. Ba bài kia đều được bỏ vào tráp. Sau khi duyệt xong, phải niêm phong từng bài, cất vào kho. Ân Tịch Ly nhận được, mở bài thi của bản nhãn ra xem, hỏi Trần Miễn và Mạc Tiếu Trúc. Nhìn kỹ nét chữ đi. Trần Miễn cùng Mạc Tiếu Trúc xem xét cẩn thận, rồi đồng thanh la lên. Ê, đây là chữ viết của Tử Minh. Mọi người sửng sốt. Ai nha, không đúng, không đúng. Trần Miễn đột nhiên hồi lại, vội vã lắc đầu. Không phải, bọn ta nhìn lầm rồi. Quý Tư và Mặt Tây Nhung nhăn mặt nhíu mày, nhìn hắn hoài nghi. Mạc Tiếu Trúc cũng nhanh nhảu lắc đầu. Thật đó, đúng là không phải, bọn ta đã nhìn lầm, chỉ là hao hao giống mà thôi. Viên Lạc chau mày. Hai người rốt cuộc đã nhìn kỹ chưa? Cả hai đều gật đầu. Quý Tư nhận lấy bài thi, xem xét một chút, rồi trở lại thư phòng. Đem một cuộn tranh của La Tử Minh ra, đối chiếu thơ đề ở bên trên với chữ viết bên trong bài thi. Mặt Tây Nhung liền nổi giận. Lẽ nào lại như vậy? Quý Tư gọi hai thị vệ đến, phân phó. Đến La Phủ, dẫn La Tử Minh về đây. Xin đừng a! Trần Miễn cùng Mạc Tiếu Trúc đều quýnh cả lên. Ân Tịch Ly có hơi bất đắc dĩ, thở dài nói. Đi thi giùm là tử tội phải không? Trần Miễn sắp khóc đến nơi. Mạc Tiếu Trúc thì hung hăng, trừng mắt nhìn Ân Tịch Ly. Tử Minh xảy ra chuyện gì thì chẳng khác nào hại chết luôn ta và Trần Miễn. Đương nhiên, còn có cả ngươi nữa. Bọn ta sẽ mang ngươi cùng chết. Càng quấy! Quý Tư trầm mặt xuống, lớn tiếng quát Mạc Tiếu Trúc. Mạc Tiếu Trúc cúi đầu im lặng. Ân Tịch Ly mỉm cười, xua tay với Quý Tư, bảo hắn hãy bớt giận. Thì về đi rồi, Ân Tịch Ly tiến đến, nhẹ giọng hỏi hai người. Hai người đừng đem ta đồng vô quy tận, ta có biện pháp à, để bảo toàn mạng Tử Minh nhà các ngươi, rồi cho hắn nhận lại địa vị bản nhãn, được không? Thật không à? Trần Miễn nắm chặt cổ tay của Ân Tịch Ly, mắt rưng rưng. Ân đại ca, người nhất định phải giúp Tử Minh à. Ân Tịch Ly cười nói. Nhận một tiếng ân đại ca của ngươi rồi thì ta phải giúp chứ. Nói xong, dương mắt nhìn Mạc Tiếu Trúc, nhướng nhướng mày. Mạc Tiếu Trúc nghiến răng trừng hắn một cái, nhưng cuối cùng đành phải thi lễ với Ân Tịch Ly. Ân đại ca. Ha ha. Ân Tịch Ly thỏa mãn gật đầu. Không dám, không dám. Chỉ chốc lát sau, Quý Tư và Mặt Tây Nhung cùng đi vào thư phòng, gọi theo cả Trần Miễn cùng Mạc Tiếu Trúc. Viên Liệt kéo Ân Tịch Ly lại. Ai, ngươi là muốn làm gì đây? Ân Tịch Ly nhìn hắn, đưa ra ba đầu ngón tay. Là ý gì? Viên Liệt không lý giải được. Ân Tịch Ly chỉ vào ngón tay thứ nhất nói. Lung lạc nhân tâm. Tứ đại tài tử kia đều là nhân tài. Viên Liệt gật đầu. Ân Tịch Ly chỉ tiếp vào ngón tay thứ nhì. Trừng phạt phiên vương. Phiên vương này cần phải sớm diệt trừ. Đây chính là thời cơ. Viên Liệt gật đầu. Cuối cùng là... Cuối cùng à? Ân Tịch Ly cười, nhướng mày. Bởi vì ân đại ca à, ta thích. Viên Liệt không còn gì để nói. Hết chương 21. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người ơi, đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.